phương pháp tuyên bố, bí quyết để thay đổi tư tưởng. Đây là phương pháp dựa trên nguyên lý học tập. Nghe rồi có thể sẽ quên, thấy rồi có thể sẽ nhớ, nhưng những thứ ta đã làm qua thì ta sẽ hiểu cặn kẽ. Từ trang này trở đi, sau khi nghiên cứu xong một nguyên tắc làm giàu, bạn hãy đặt bàn tay lên trước ngực và trang nghiêm tuyên bố một câu, cô đọng lại toàn bộ ý tưởng của phần đó. Dần dần, bạn sẽ nhập tâm các nguyên lý đó và sau một thời gian, bạn sẽ cảm thấy thế giới bên trong mình thay đổi. Tại sao phương pháp tuyên bố lại giúp ta thay đổi? Bởi vì tất cả các sự vật, hiện tượng trong vũ trụ này đều được tạo thành từ năng lượng. Năng lượng trong cơ thể ta luôn chuyển động mỗi khi ta hành động, cả ngoài thực tiễn lẫn trong tâm trí. Nếu ra một lời tuyên bố, năng lượng sẽ được truyền đến mọi tế bào của cơ thể. Nhờ đó sẽ đánh thức được năng lực tiềm tàng trong cơ thể ta để thay đổi mọi thứ. Ở đây, bạn nên phân biệt tuyên bố với khẳng định. Đúng là ranh giới giữa hai hành động này rất khó phân biệt. Tuy nhiên theo tôi, khẳng định là việc xác định ta sắp đạt được một mục tiêu ta đang hướng đến. Trong khi đó, tuyên bố là một dự định chính thức và nghiêm túc để thực hiện một hành động hoặc để chấp nhận một hoàn cảnh nào đó. Khẳng định là xác nhận một mục tiêu sắp hoàn thành, tuy nhiên sắp không có nghĩa là chắc chắn sẽ. Ngược lại, tuyên bố lại thiên về dự định, về quyết tâm. Ngoài ra, tuyên bố còn bao gồm cả việc hành động nhằm hiện thực hóa những dự định, những ước mơ đó. Bạn nên đọc to những lời tuyên bố này hàng ngày vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ. Hãy nhìn mình trong gương và đọc lời tuyên bố một cách trang nghiêm. Xin đừng nghĩ đây là chuyện tầm phào, vô ích và không cần làm. Bản thân tôi cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng nhờ kiên trì thực hiện theo phương pháp này mà tiềm năng của tôi đã được đánh thức để giúp tôi thành đạt như ngày nay. Sau đây là lời tuyên bố đầu tiên. Xin hãy đặt tay lên ngực và dõng dạc tuyên bố. Bản thân ta quyết định cuộc sống vật chất của ta. Hãy chỉ lên thái dương và tuyên bố, tôi đã bắt đầu có tư tưởng triệu phú.